tình nhân bé nhỏ của tổng tài xấu xa. Chương 63, góc truyện audio.com. Mạc Tử Bắc đã rời khỏi cửa hàng bách hóa từ lâu, trong công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh cũng chỉ là đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm. Mấy thứ đó anh không thích để người khác chuẩn bị giúp. Tuy rằng Tina là trợ thủ rất đắc lực nhưng anh vẫn không muốn mình dùng đồ do cô mua. Mấy thứ đồ này hoặc là phải tự anh mua hoặc là người yêu mua cho anh, nhưng người anh yêu đang ở nơi đâu? Nếu có thể gặp lại một lần, anh tuyệt đối sẽ không để cô đi nữa. Cô cũng đừng mơ đến việc bỏ đi nữa. Khi trở lại công ty, Tina đang chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Tina là tốt nghiệp MBA tại trường Harvard, bản lĩnh trên bàn đàm phán khiến đối thủ phải thán phục, hấp dẫn đàn ông châu Á lại tự động đổi nơi công tác đến dưới trướng anh tự nguyện làm một trợ lý bé nhỏ. Mạc Tử Bắc thích tuyển dụng nhân tài, năng lực của Tina anh vẫn luôn tin tưởng cho nên thăng chức cho cô làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Nhìn thấy Mạc Tử Bắc vào cửa, Tina theo thói quen nở nụ cười. Hi, Mạc, tài liệu đã bị xong. Cảm ơn Tina, tôi sẽ xem, tôi nghĩ một mình yên tĩnh một chút. Còn nữa, ta chuẩn bị để Doãn giúp tôi tiếp quản công ty một chút, hy vọng cô có thể toàn lực phối hợp anh ta. Mạc Tử Bắc áy náy cười. Không thành vấn đề, Tina trả lời rất rõ ràng. Nhưng mà anh muốn đi làm cái gì? Nghỉ ngơi, Mạc Tử Bắc không muốn cho cô biết chuyện riêng của cá nhân. Tina có chút mất mát nhưng vẫn cười cười sau đó rời khỏi, còn đóng cửa phòng tổng giám đốc cho anh. Mạc Tử Bắc ngồi ở sau bàn tổng giám đốc tựa lưng vào ghế. Đau đầu quá, thật lâu sau bên trong căn phòng tổng giám đốc yên tĩnh đáng sợ đó, Mạc Tử Bắc mới cụp mắt xuống, hàng mi thật dài che khuất con ngươi tối đen. Tìm lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được Giàn Tiểu Bạch. Không biết cô ấy đi đâu. Gọi điện cho Doãn Đằng Nhân thì bên kia hình như đang thực hiện loại vận động thờ hồn hền nào đó, có vẻ rất không kiên nhẫn. Mạc, chuyện gì vậy? Mình đang làm việc, khi nào thì xong? Nửa tiếng à? Không được, một tiếng đi. Ở đầu dây bên kia, ngoài tiếng của Doãn Đằng Nhân hình như còn có tiếng phụ nữ nghe rất ái muội. Nghe thấy giọng Doãn Đằng Nhân ồ ồ, Mạc Tử Bắc nhịn không được giễu cợt. Một tiếng có đủ cho cậu thể hiện bản lĩnh đàn ông vĩ đại sao? Mình còn không biết cậu sao? Đừng làm nữa, bây giờ đến công ty mình một chuyến đi. Mình đang rất buồn, cùng uống một chén đi, thấy thế nào? Bây giờ, Doãn Đằng Nhân la oai oái. Bây giờ là thời điểm mấu chốt rồi, đang lúc sảng khoái rồi. Nói xong điện thoại liền cạch một cái ngắt máy. Mạc Tử Bắc tựa lưng vào ghế, anh thậm chí có chút hâm mộ Doãn Đằng Nhân, nếu anh cũng có thể đa tình như thế thì sẽ không sẽ bị si tình quấn chân. Thời gian qua đi càng lâu, dung nhan trong lòng anh cũng càng ngày càng rõ ràng. Nửa giờ sau Doãn Đằng Nhân đến, bên cạnh còn mang theo một cô gái rất kỳ quái. Phối hợp với một gương mặt con gái cực kỳ thanh tú. Chỉ là này cô gái vóc dáng rất cao, có thể đến 1m70. Tóc rất ngắn, ăn mặc cực kỳ trung tính, cô ta không mặc váy mà là một bộ Âu phục kiểu dáng gần giống với Âu phục nam, một cô gái mặc Âu phục trung tính vậy mà lại khí khái như thế. Doãn Đằng Nhân ở đằng sau nháy mắt với Mạc Tử Bắc hồi lâu. Mạc Tử Bắc không rõ là ý gì. Sao hôm nay lại dẫn con gái đến vậy? Chỉ nghe Doãn Đằng Nhân làm bộ nghiêm trang nói với cô gái mặc Âu phục kia. Tiểu Túc, em ra ngoài trước đi. Anh cùng Tổng Giám Đốc mà có chút việc muốn. Gocchuyenaudio.com. Nói, em chờ ngoài cửa nhé. Rất kỳ quái là cô gái kia rất lạnh nhạt, cái gì cũng không nói, chỉ gật đầu với Doãn Đằng Nhân một cái rồi ra cửa. Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Mạc Tử Bắc nhịn không được hỏi. Ai vậy? Doãn Đằng Nhân thực kiêu ngạo mà nói. Vệ sĩ của mình đấy. Thế nào, đủ tàn bạo chứ, là con gái sao? Trước mắt mà nói rất mơ hồ, trên chứng minh thì nói là nữ nhưng mà mình còn chưa sờ qua, chưa kiểm hàng thì không biết có phải là phụ nữ thật hay không. Cô ấy vì sao lại làm vệ sĩ? Nếu là phụ nữ thì chỉ giỏi làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Mạc Tử Bắc tràn đầy hoài nghi, ai biết, mình còn chưa thuê cô gái có thân thủ mạnh mẽ đủ để xứng đôi với cậu đâu đấy. Ha ha, mà cậu thì khỏi cần thuê rồi, còn mình lại không thể, mình còn muốn làm cả đời đàn ông, không muốn bị trả thù mà thiến thành thái giám. Mạc Tử Bắc cười cười, xem ra cậu làm thật nhỉ, nhưng mà mình nghi là toàn bộ thông báo tuyển dụng của cậu căn bản chỉ là thuê con gái, còn đàn ông e là căn bản không có chỗ để cân nhắc đấy. Cách chương.